Nếu phương thức đi đường trác táng một chút nữa, ánh mắt không đoan trang thêm chút nữa thì hoàn mỹ rồi. Diệp Vô Thần một đường hướng đông, ánh mắt chết chóc trầm nặng kia cũng chưa từng rời khỏi hắn. Lúc trẻ Đào Bạch Bạch vây sát một người từng chôn trong cát trọn 3 ngày 3 đêm, trình độ đi theo này hoàn toàn không thể mài mòn lòng kiên nhẫn của y. Tuy rằng y tự tin tiện tay một chiêu liền có thể giải quyết mục tiêu lần này. Cách chương.